pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1809 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 13. Phan Lệ Lệ quyết định tử vong. Cũng là đối chính mình như vậy đơn giản đã bị xúi dục thượng người khác tạc thuyền tự mình trừng phạt, nàng cảm thấy nàng quá xuẩn, nếu nói nàng còn có một chút duy nhất vui vẻ sự tình. Đó chính là nàng cấp mụ mụ cùng Kỳ Kỳ hối quá khứ kia mười mấy vạn đồng tiền. Ít nhất này đó tiền đủ Kỳ Kỳ vào đại học chi tiêu. Xem như nàng thực hiện chính mình trong lòng một cái hứa hẹn. Lâm Tịch cũng không có đi công liêu xem Phan Dũng Kiện. Đốc công mạo hiểm mưa to mang theo một cái bác sĩ lại đây. Lâm Tịch thừa nhận, bởi vì chính mình tự mình trải qua, nàng, hải đường phòng sách www.stsw.info. Đối loại này bụng phệ nhà thầu có một loại hình thức hóa ác cả mơ siêu chính là cái này đốc công. Thật sự rất không tồi. Cái này bác sĩ kiến nghị Phan Dũng Kiện ngày hôm sau vẫn là đi bệnh viện làm một lần toàn thân kiểm. Cha, dù sao cũng là từ như vậy cao tầng lầu ngã xuống. Thân thể sẽ sinh ra một loại cùng loại sao một phê gây tê vật chất làm người tạm thời mất đi đau đớn. Đây là tiến hóa mà đến cầu sinh bản năng, làm người ở bị thương lúc sau như cụ có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn hoặc là chiến đấu. Tương đối, nó cũng sẽ ảnh hưởng ngươi đại não đối chính mình thân thể trạng huống chuẩn xác phán đoán. Cho nên kiểm tra vẫn là cần thiết, mà đốc công tỏ vẻ. Ngày mai sẽ lái xe lại đây mang Phan Dũng Kiện đi tương đối quyền uy trung đại phụ thuộc đệ nhất. Bệnh viện làm kiểm tra, phí dụng từ hắn bỏ ra. Cốt truyện bên trong, vị này đốc công cũng là thực nhiệt tâm hỗ trợ chạy trước chạy sau liệu lý tất cả công việc. Nhìn gì Vân Lập cô nhi quả phụ đáng thương, còn chủ động tự xuất tiền túi thêm vào cho mấy vạn khối bồi thường Kim Mơ Siêu Lâm Tịch có chút hổ. Thẹn. Không thể dùng thành kiến xem người a. Đốc công cho nàng thượng sinh động một khóa, nhân tính tốt xấu, cùng nghèo phú kỳ thật cũng không quá lớn quan hệ, chỉ là có tiền làm một ít người xấu bành trướng xông ra chính mình hư. Mà không có tiền làm một ít người xấu ẩn tàng rồi chính mình hư. Hơn nữa một ít tranh tinh thù phú tâm thái, vì thế làm giàu bất nhân giống như liền thành chân lý. Có được huyền xương lĩnh vực. Những cái đó luồng không khí lạnh cùng mưa lạnh đối Lâm Tịch không có chút nào ảnh hưởng. Trên thực tế nàng liền quần áo đều trước sau là khô ráo. Lâm Tịch nhìn bình ga cấp công liêu nội quan hệ không tồi người đánh cầu cứu điện thoại. Chỉ chốc lát, vài người nâng một khối ván giường lại đây đem bình ga nâng trở về công liêu. Cái này buổi tối, một người từ mười mấy tầng lầu ngã xuống. Một người khác tắc bởi vì đi ra ngoài đi tiểu bị người cấp đánh cướp. Lâm Tịch mỉm cười, có tất giật mình bình ga quả nhiên không dám báo nguy. Thậm chí cũng chưa dám quấy rầy mới vừa đi không lâu nhà thầu. Mà là trực tiếp bắt đánh Diêu Nhị Linh, có tiền liền có hiệu suất. Diêu Nhị Linh không nhanh không chậm một đường kêu ai tương đương u tương đương. Ai tương đương u tương đương. Ai tương đương u tương đương. Đỉnh mưa to đi vào công liêu, đem cả người là huyết bình ga cấp nâng đi rồi. Một lòng may mắn chính mình được cứu trợ bình ga cũng không biết. Hắn từ nay về sau nhân sinh đã bị Lâm Tịch an bài đến rõ ràng. Lý tưởng không phải là không tưởng, dám tưởng không phải là suy nghĩ vớ vẩn. Cho nên nói, người nộp, kiếm chính mình yên tâm thoải mái tiền làm chính mình khả năng cho phép sự mới là nhất vui sướng. Nhân sinh, nếu không thể bình an chạm đất, người phi đến rất cao đều là xả con bê. Này một cái mưa to ban đêm, không ai thấy một cái điên giống nhau nữ tử từ một kiến trúc công trường lấy vượt qua mỗi giờ 30 km. Tốc độ bão táp đến nội thành, tháng 6 số 2 buổi sáng, ngồi ở đốc công trên xe Phan Dũng Kiện nhận được bảo bối khuê nữ đánh tới điện thoại. Bà ba, người đoán xem ta ở nơi nào? Lâm Tịch dùng 8 dấu cộng siêu ngọt đà âm hướng Phan Dũng Kiện làm nũng. Cảm giác chính mình cả người đều bò đầy sâu lông. Phan Dũng Kiện hỏi, ngươi ở nơi nào a? Ta ở G Châu nhà ga. Sắp khảo thí, ta muốn nhìn ngươi một chút, Phan Dũng Kiện hoảng sợ. Chính mình khuê nữ buồn không hé răng liền tới rồi Gờ Châu. Phan Dũng Kiện ngượng ngùng lại lăn lộn đốc công đi nhà ga tiếp chính mình khuê nữ. Vì thế Lâm Tịch trực tiếp đi Trung Đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện. Kỳ thật lúc này nàng vốn dĩ liền ở bệnh viện phụ cận chờ. Kêu một phần lưu sa bao, lại đến hai thế sủi cào tôm. Lâm Tịch Mỹ Mỹ đát ăn xong sớm một chút, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, mới chậm rãi từ từ đi tìm Phan Dũng Kiện, thấy bảo bối khuê nữ khoảnh khắc, cái này từ mười mấy tầng lầu ngã xuống đại nạn không chết đều không có rớt một giọt nước mắt hán tử. Đỏ hốc mắt, hắn không phải cái hảo ba ba, đáp ứng rồi muốn bồi Lệ Lệ cùng nhau thi đại học. Kết quả lại nói lời nói không tính toán gì hết. Còn muốn khuê nữ chạy tới xem hắn, cho nên Phan Dũng Kiện cũng không có giống gì Vân Lập như vậy trách cứ Lâm Tịch. Ngược lại là xoay đầu đi nỗ lực chớp a chớp đem chính mình nước mắt chớp không có mới khô cần hỏi. Lâm Tịch, Lệ Lệ, ngươi lá gan cũng quá lớn, một người như thế nào liền chạy xa như vậy lộ. Lâm Tịch hơi hơi bĩu bĩu môi ba, nhìn không thấy ngươi, ta khảo thí không an tâm mơ siêu, giờ khắc này. Phan Dũng Kiện quyết định, mặc kệ như thế nào đều phải nghĩ cách xin nghỉ về nhà một lần. Liền tính là lấy bằng hữu quan hệ, Phan Dũng Kiện lần này kiểm tra vẫn như cũ dùng ước chừng một ngày thời gian. Kỳ thật Lâm Tịch biết Phan Dũng Kiện trừ bỏ trên người bài trừ sắt chạm vào ngoại thương cũng không. Lo ngại, dù sao cũng là chính mình thân thủ quang ngã, đỉnh đầu có chuẩn, đốc công sự tình cũng rất bận. Dặn dò chính mình cái kia bằng hữu bồi Phan Dũng Kiện chạy xong các phòng kiểm tra lúc sau liền. Tưởng trước tiên rời đi, Lâm Tịch lại đột nhiên gọi lại hắn. Trương Thúc Thúc, ngươi đừng vội đi, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói, kiến nghị ngươi cũng thuận tiện đi làm một cái trái tim tạo ảnh. Ngươi có tâm ngạnh điềm báo, Phan Dũng Kiện sắc mặt trắng nhợt. Nửa năm không gặp, chính mình khuê nữ sao còn thành thần côn. Hơn nữa chính mình lần này té bị thương lão bản vội vàng chạy trước chạy sau. Như thế nào cũng không thể lấy oán trả ơn nguyền rủa nhân ra a. Họ Trương đốc công sắc mặt cũng không được tốt. Một cái tiểu con bé, cư nhiên mở miệng liền nói chính mình được tâm ngạnh. Phải có lớn như vậy bản lĩnh. Cha ngươi còn chạy ta này làm gì cu li a. Bất qua hắn nhưng thật ra không hảo cùng cái hài tử so đo cái gì. Vì thế cười cười, xoay người muốn đi, Lâm Tịch chậm gì gì nói. Trương Thúc Thúc, ngươi hiện tại chỉ là điềm báo, tác động mạch chỉ là một chút, kiểm tra xong lúc sau chuẩn bị dung xuyên châm thì tốt rồi. Nếu lại kéo đi xuống, lấy ngươi sinh hoạt không quy luật cùng thịt cá, hơn nữa nhiều muối thiếu đồ ăn ẩm thực thói quen, ngươi rất có thể sẽ tuổi xuân chết sớm mơ siêu. Trương Đốc Công sắc mặt đỏ đậm. Làm trò mặt nguyền rủa nhân ra tâm ngạnh còn chưa tính. Hiện tại dứt khoát trực tiếp chù hắn chết. Hắn là thật sự có điểm không cao hứng. Chính là tưởng tượng tưởng đứa nhỏ này nói chính mình những cái đó sự tình. Giống như mỗi một kiện đều nói chúng rồi. Hắn cũng không quá thói quen phía nam bên này thanh đạm ẩm thực. Đích xác ăn muối tương đối trọng. Hơn nữa không quá thích ăn rau dưa. Đến nỗi sinh hoạt không quy luật. Trương Đốc Công biết, lời này cũng đúng, chỉ là làm bọn họ này một hàng vào Nam ra Bắc. Ăn ngủ ngoài trời thời điểm đều có, liền không có sinh hoạt quy luật cái này cách nói. Chính là đã bị người ta nói cái này phân thượng, chính hắn trong lòng cũng phạm vào nghi hối. Cảm thấy trái tim có điểm không lớn thoải mái. Trương Đốc Công sắc mặt cũng không quá hảo, nhưng là vẫn cứ hẹn trước trái tim tạo ảnh. Hơn nữa trực tiếp làm cái màu siêu. Phan Dũng Kiện cắm không thượng lời nói. Gấp đến độ không muốn không muốn. Chính mình khuê nữ có phải hay không quỷ bám vào người. Sao còn đột nhiên sẽ xem bệnh đâu. Không nghe nói cao trung còn giáo cái này à. Chỉ là không nghĩ tới chính là. Trương Đốc Công là trầm khuôn mặt đi. Chính là lại là vẻ mặt cảm kích đã trở lại. Một hai phải xin đợi kiểm tra kết quả ra tới Phan Dũng Kiện cha con ăn cơm siêu thẳng đến ngồi ở. Trang hoàng xa hoa đến hắn cả đời cũng chưa đi vào khách sạn thuê phòng. Phan Dũng Kiện mới biết được, Thật đúng là bị hắn khuê nữ cấp nói chúng rồi. Trương đốc công quả nhiên bên trái tâm nhĩ chỗ tra ra hai nơi tác động mạch. Bởi vì phát hiện đến sớm, chỉ cần dùng một ít kháng ngưng huyết cùng dung xuyên dược là đến nơi. Đại chất nữ, ngươi đây chính là đã cứu ta một mạng a. Trương thúc thúc nhưng nhất định phải cảm ơn ngươi. Kỳ thật không cần cảm tạ. Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nói. Ta chỉ là hồi báo một chút đời trước cốt truyện ngươi đối Phan gia thiện ý thương hại. Ta cũng chỉ là hy vọng trên đời này thêm một cái người tốt có hảo báo mà thôi. Hết chương.